Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 227, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão gầy guộc và nam tử lạnh lùng kia xuất hiện, đồng thời dừng chân trên một ngọn núi phía trước những người đứng dưới vẫn đang nhỏ giọng thì thầm với nhau đột nhiên trở nên yên lặng. Nam tử trung niên có khí chất lạnh lùng kia liếc nhìn ông lão gầy guộc một cái, sau đó duy trì im lặng. Ông lão gầy guộc nói với tất cả mọi người, lão phu là trưởng lão của thánh viện, còn vị này là trưởng lão của hoàng viện. Bọn ta chính là trọng tài phụ trách đánh giá bài kiểm tra tổng hợp của năm học viện lớn lần này. Bây giờ lão phu sẽ công bố quy tắc và tiêu chuẩn đánh giá của bài kiểm tra tổng hợp lần này cho mọi người cùng biết. Đầu tiên, các thành viên của mỗi học viện hoàng gia đều sẽ phân thành các nhóm 10 người. Sau khi tiến vào khu vực chém giết ma thú và yêu thực trên đảo Thủy Vu do chúng ta chỉ định, 30 đội dẫn đầu đạt được 1.000 viên tinh hạch trước tiên sẽ được thăng cấp. Tiếp theo, các đội được thăng cấp sẽ tiếp tục đi sâu vào trong đảo Thủy Vu để tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ mà chúng ta yêu cầu. 10 đội tìm thấy vật phẩm nhiệm vụ đầu tiên sẽ được thăng cấp. Cuối cùng 10 đội còn lại sẽ được chúng ta truyền tống tới một khu vực bí mật trên đảo Thủy Vu để làm nhiệm vụ đặc biệt. Nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở thành quán quân của lần kiểm tra tổng hợp giữa các học viện lớn lần này, giành được phần thưởng. Tuy tổng cộng chỉ có 3 nhiệm vụ thế nhưng muốn hoàn thành chúng không phải là điều dễ dàng. Tổng thời gian làm bài kiểm tra trên đảo Thủy Vu của các em là 3 tháng. Nếu như không có đội nào hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ thì bài kiểm tra tổng hợp lần này sẽ bị tuyên bố là thất bại hoàn toàn. Ông lão gầy guộc nhìn quét qua các học viên rồi nhấn mạnh nói. Trong nhiệm vụ lần này bọn ta chỉ phát phần thưởng cho đội đứng đầu, vì vậy thứ duy nhất các ngươi cần tranh đoạt chính là vị trí quán quân. Cái chúng ta muốn nhìn thấy chính là đội nhóm ưu tú nhất, những danh hiệu như 3 đội đứng đầu hay 10 đội đứng đầu gì gì đó đều không có bất kỳ phần thưởng nào cả. Đây là một cuộc rèn luyện trong môi trường nguy hiểm ác liệt, cạnh tranh tàn khốc. Khi ở trên đảo Thủy Vu mọi người lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, nếu không có thể sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào, nhất định phải tìm được cách để sống sót đến phút chót thì mới có khả năng tranh giành vị trí quán quân được. Đội hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất trước tiên sẽ chuyển thẳng sang tiến hành bài kiểm tra thứ hai, đội hoàn thành bài kiểm tra thứ hai sẽ chuyển thẳng sang tiến hành bài kiểm tra thứ ba. Do địa điểm không giống nhau nên các ngươi cũng không thể truyền thông tin cho nhau được. Bất kể kết quả ra sao, sau 3 tháng bài kiểm tra sẽ tự động kết thúc. Ông lão gầy guộc ngừng một lúc rồi nói. Mọi người hãy nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai phân thành đội nhóm tiến vào đảo Thủy Vu bắt đầu tiến hành bài kiểm tra đầu tiên. Lão phu hy vọng sau 3 tháng có thể nhìn thấy tất cả các ngươi sống sót trở về. Sau khi ông lão gầy guộc tuyên bố nội quy xong thì lập tức biến mất cùng nam tử trung niên có khí chất lạnh lùng kia, ngay sau đó viện trưởng và cấp cao của năm học viện hoàng gia lớn nhất cũng rời đi, chỉ còn lại vài thầy hướng dẫn tổ chức sắp xếp cho học viên dựng trại bên bờ biển để nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được biết nội dung của bài kiểm tra đầu tiên, các nhóm nhỏ của mấy học viện lớn đều tập trung lại với nhau để thương lượng sách lược tác chiến. Các thành viên trong nhóm nhỏ của Ngô Thanh Thiền cũng ngồi lại với nhau. Bài kiểm tra đầu tiên là tập kích giết chết ma thú và linh thực. Đây cũng xem như là thế mạnh của chúng ta. Cung Hạo cười híp mắt nói. Trong các lần rèn luyện trước, đội nhóm của bọn họ đã phối hợp ăn ý và nghiên cứu ra được vài phương án tác chiến. Trong đó có 2 phương án chuyên dùng để vây công ma thú và yêu thực, đánh đâu thắng đó. Ngô Thanh Thiền khẽ cười gật đầu. Bài kiểm tra đầu tiên đối với chúng ta mà nói không hề khó, có điều cũng không thể xem nhẹ các nhóm đến từ học viện khác. Dù sao mỗi học viện nhất định đều có vài nhóm tinh anh. Đảo Thủy Vu cực kỳ nguy hiểm, cấp bậc của các ma thú và yêu thực bên trong đảo mà ngày mai chúng ta phải tiến vào tiêu diệt chắc cũng không quá thấp, vì vậy mọi người đều không được lơ là thiếu cảnh giác. Hỏa Ly Nhã nhắc nhở, Thánh Viện và Hoàng Viện mới tìm được hòn đảo này 5 năm, thật ra bên trên đảo còn rất nhiều thứ chưa được biết tới. Cho dù phía sau chúng ta có thầy hướng dẫn đi kèm thì cũng vẫn có khả năng mất mạng bất kỳ lúc nào. Hỏa Ly Nhã nói đúng đấy. Sau khi tiến vào đảo Thủy Vu thì mục đích đầu tiên của chúng ta là tất cả mọi người đều có thể sống sót trở về, mục đích thứ hai mới là tranh giành ngôi vị quán quân. Sống sót quan trọng hơn hết thảy. Ngô Thanh Thiền bổ sung thêm, đã từng chết một lần, hiện tại Ngô Thanh Thiền cực kỳ yêu quý và coi trọng mạng sống. Cách chương.